Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 789, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 9, theo quý ức tiếng nói kết thúc. Chỉnh cái phòng bên trong càng an tĩnh. Tĩnh phảng phất châm rơi xuống đất, âm thanh đều có thể rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt của mọi người đều thả ở trên người của Hạ Quý Thần. Thần sắc trên mặt của Hạ Quý Thần rất nhạt, nhìn lấy quý ức đáy mắt, không có toát ra mảy may tâm tình, để cho người không đoán ra hắn lúc này đáy lòng đang suy nghĩ cái gì. Thời gian và không gian giống như là bị định cách. Qua một hồi lâu, thấy Hạ Quý Thần chậm chạp đều không có phản ứng, quý ức lại mở miệng. Ta chỉ có một nguyện vọng, chính là tìm một cái biết ta người. Quý ức một mặt nói, một mặt cầm ống nói, giơ chân lên, chậm rãi cất bước chân, hướng về phía Hạ Quý Thần đi tới. Không cần quá nhiều, một cái đã đủ rồi. Cách Hạ Quý Thần càng gần, quý ức tốc độ tim đập càng nhanh. Nàng dùng sức nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Tại đi tới cẩm thạch trước bàn thời điểm, quý ức không còn đường, chỉ có thể bị buộc ngừng lại. Cách rộng hơn một thước mặt bàn, nàng nhìn lấy ngồi ở đang đối diện Hạ Quý Thần, âm thầm nuốt nước miếng một cái, gạt bỏ hô hấp, tiếp tục mở miệng. Mà người kia, ta chỉ muốn là ngươi. Cho nên, Hạ Quý Thần, quý ức nâng lên nắm chặt chiếc nhẫn tay, hướng về phía Hạ Quý Thần với tới. Nàng vốn định nơi tay đưa đến Hạ Quý Thần trước mắt thời điểm, theo răng hai tay động tác, đem nửa câu sau, người nguyện ý cưới ta, cùng ta cùng chung cuộc đời còn lại. Những lời này hỏi lên, có thể những cử động này, nàng đều còn chưa kịp làm. Thậm chí liền ngay cả tay nàng, hướng về phía Hạ Quý Thần đưa ra khoảng cách cũng chưa tới một nửa. Từ đầu đến cuối vững như bàn thạch như vậy ngồi trên ghế salon Hạ Quý Thần, mang theo một thân yêu nhã đứng lên. Thật sự ánh mắt của mọi người đều theo Hạ Quý Thần động tác, nhấc lên cao hơn một chút. Hạ Quý Thần tại dưới con mắt mọi người, không có nửa điểm không được tự nhiên. Hắn cử chỉ ung dung chỉnh sửa một chút áo quần, đôi câu vài lời đều không có lưu, liền cất bước, hướng về phía cửa bao xương đi tới. Quý ức giống như là bị điểm huyệt đến, cả người trong nháy mắt ngưng trệ. Một phòng chờ lấy nhìn quý ức cầu hôn người, vẻ mặt cũng đều trở nên có chút trố mắt. Hàn Chi Phản rốt cuộc là so với người khác kinh lịch nhiều chuyện, tinh thần trở về cũng sắp, bất quá mấy giây, hắn liền cọ thoáng cái đứng lên, hướng về phía Hạ Quý Thần rời đi thân ảnh, bật thốt lên một câu, thần ca. Ngay sau đó, khoảng cách Hạ Quý Thần gần nhất Trần Bạch cũng ý thức được Hạ Quý Thần đây là muốn đi. Hắn vội vàng đứng dậy, đi kéo Hạ Quý Thần. Hạ Tổng, những người còn lại, cũng đều từng cái phản ứng lại, rối rít mở miệng giữ lại Hạ Quý Thần. Hạ học trưởng, thần ca, Hạ Tổng. Hạ Quý Thần phảng phất căn bản không có nghe được người cả phòng, đối với chính mình đủ loại xưng hô, sắc mặt thiên lãnh tránh thoát Trần Bạch ngăn trở, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi mướn phòng. Mãi đến mướn phòng cánh cửa bị đóng lại, phát ra nặng nề một thanh âm vang lên, không nhúc nhích quý ức, chợt giật mình, sau đó liền bỏ lại trong tay mà nói ống, không để ý người cả phòng lại mở miệng gọi mình. Nhanh chân liền hướng về phía cánh cửa đuổi theo, dù cho nàng chẳng qua là so Hạ Quý Thần muộn đi ra một lát. Có thể đợi nàng vọt tới hành lang thời điểm, hành lang dài dằng dặc hai bên đã trống rỗng, không còn bóng dáng của hắn. Quý ức không xác định Hạ Quý Thần là hướng bên kia đi. Nàng tả hữu qua lại nhìn mấy lần, sau đó liền bốc lên chọn một cái phương hướng, vội vội vàng vàng chạy đi. Quý ức trước đuổi theo kim bích huy hoàng đại sảnh, xác định không có Hạ Quý Thần thân ảnh sau, nàng liền vọt tới cửa chính, hướng về phía bên lề đường chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,